Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, tự sinh tự diệt. 1 triệu, ta cam đoan ngươi vợ con bình an vô sự. Hung thần ác sát thanh âm ở trên không đung đưa vứt bỏ trong kho hàng vang lên vòng vòng hồi âm. Lê Bắc Niệm bị trói gô, hơn 7 tháng bụng đã cao cao nổi lên. Song bào thai dựng bụng thoạt nhìn lại là so cái khác phụ nữ có thai muốn càng lớn hơn tròn. Thật xin lỗi, tổng tài đang họp, thanh âm cung kính, lại không nhiệt độ, bọn cướp không nghĩ tới cũng tìm được trả lời như vậy. Ngơ ngác một chút, khó mà tin được, người có phải hay không không làm rõ ràng được tình huống. Mục Đông Lâm lão bà bị ta trói. Thật xin lỗi, tổng tài đang họp, thoại âm rơi xuống. Liền trực tiếp cúp máy. Nghe được cái kia âm thanh bận, Lê Bắc Niệm trong mắt ngưng tụ tràn đầy nước mắt, tựa ở tường bên trên khó mà tin được liều mạng lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng, hắn là bọn nhỏ ba ba, trượng phu nàng. Những lời này không thể lại là Mục Đông Lâm ý nghĩa. Không có khả năng. A, Lê Bắc Niệm nước mắt mãnh liệt mà xuống, lại là một chữ đều không nói được. Há miệng, liền lộ ra không có vật gì miệng. Cái kia một căn bản ứng ở bên trong đầu lưỡi vô tung vô ảnh. Bọn cướp càng là tức giận đến cắn răng. Tiến lên đây liền đúng lấy Lê Bắc Niệm trên mặt hung hăng một bàn tay bỏ rơi đến. Giận mắng, mẹ chết câm điếc, lão tử phí lớn như vậy công phu. Làm sao trói đến ngươi như vậy cái không dùng đồ vật. Cồng kềnh thân thể hung hăng một nghiêng, to lớn bụng đập tới trên mặt đất. Toàn tâm đau đớn theo nhau mà tới. Lê Bắc Niệm sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Toàn thân đau đến run rẩy. Ta niệm niệm sinh nhật vui vẻ. Ta niệm niệm ta vĩnh viễn yêu ngươi. Chấm móc lửng, từ tính giọng nam vang lên. Là Mục Đông Lâm tiếng ca. Bị nàng quay xuống làm Mục Đông Lâm điện báo chuyên dụng tiếng chuông. Chỉ là giờ này khắc này bài hát này tiếng vang lên. Lại là rất có mỉa mai. Bọn cướp gần như phấn khởi đem điện thoại nhận, nhưng là phát hiện là video về sau lập tức chuyển tới Lê Bắc Niệm trên người. Mình thì là ở đằng sau hô, Mục Đông Lâm, ngươi, chấm ngoặc kép, ta không phải Mục Đông Lâm. Trong màn hình nhu nhu giọng nữ truyền đến, ôn nhu như nước, một tấm ôn nhu mặt, tinh xảo ngũ quan không thể bắt bẻ. Lâm Khả Nhu, Mục Đông Lâm thanh mai trúc mã. Trong đáy lòng chỗ sâu nhất ánh trăng sáng, Lâm Khả Nhu trong mắt có xin lỗi, nói, niệm niệm, Đông Lâm ca thực đang họp, mấy cái trăm triệu đầu tư đề án đây, vụ án này rất trọng yếu, người cũng không hy vọng bởi vì ngươi mà ảnh hưởng Đông Lâm ca sinh ý a. Lê Bắc Niệm bi thương cười một tiếng, nguyên lai, nàng cùng hai đứa bé tính mệnh còn không bằng một cái đầu tư đề án. Đúng rồi. Hôm nay ta theo Đông Lâm ca đi Hoàng Thành, chuẩn bị bố trí Hải Nhi chủ thuê nhà Tây. Bởi vì không biết bọn nhỏ đi ra là nam hay là nữ, cho nên chúng ta cố ý bố trí hai cái gian phòng. Một cái màu lam điều, một cái màu hồng điều. Lâm Khả Nhu nói lời này thời điểm, thần sắc 10 điểm ôn nhu. Lê Bắc Niệm bụng như khoan một dạng đau. Có thể nghe nói như thế, sắc mặt tái nhợt cũng không nhịn được nhu thêm vài phần. Mặc dù kết hôn 3 năm trừ bỏ hơn 7 tháng lúc trước rối loạn một đêm, bọn họ chưa từng có bất luận cái gì tiếp xúc thân mật. Nhưng may mắn, hắn vẫn là mong hai đứa bé này đến. Đông Lâm ca thực rất ưa thích nữ hài. Hắn nói nếu như lớn lên giống ta mà nói, nhất định sẽ rất đáng yêu. Lê Bắc Niệm trên mặt ôn nhu nụ cười trì trệ. Thấy được nàng biểu lộ, Lâm Khả Nhu che miệng khẽ cười một tiếng, nói, bảo bảo 3 tháng, đây là Đông Lâm ca đứa bé thứ nhất, hắn rất chờ mong. Lê Bắc Niệm trừng to mắt, dãy giụa lấy kêu rên lên, a a a, con nàng là cái thứ nhất, nàng kia đâu? Lâm Khả Nhu trong mắt có chút thương hại, chậm tiếng hỏi, người sẽ không phải thật sự cho rằng, đêm hôm đó người là Đông Lâm ca a? Lê Bắc Niệm khó mà tin được, ngu ngơ ngay tại chỗ. Đông Lâm ca sở dĩ không động vào ngươi, là bởi vì hắn người yêu là ta. Chỉ là ta thật không nghĩ tới, người sẽ đói khát đến tại cưới bên trong vượt quá giới hạn con có con. Chấm ngoặc kép, Lâm Khả Nhu một mặt đau lòng bộ dáng. Người luôn miệng nói yêu Đông Lâm ca. Người chính là như vậy yêu hắn sao? Lê Bác Niệm liều mạng lắc đầu. Sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. À đúng rồi, ta quên ngươi đã không thể nói chuyện. Để cho ngươi không mở miệng được thật là một cái sáng suốt quyết định. Lê Bác Niệm đầu óc càng là oanh một tiếng, như gặp phải sét đánh. Đây là ý gì? Đây là rất hiển nhiên Lâm Khả Nhu không nghĩ giải thích ý nghĩa. Cười duyên nói, Mục Tây Thần nếu như hắn biết rõ ngươi lưu lại hắn huyết mạch, hắn có thể hay không rất cao hứng. Lâm Khả Nhu thanh âm có chút đắc ý, yêu kiều cười liên thanh, bất quá một cái tử hình phạm nhân hài tử, giữ lại có ý gì đâu. Lê Bác Niệm sấm sét giữa trời quang, trừng lớn mắt, Mục Tây Thần, người kia người kêu đánh tội phạm truy nã. Cái kia tất cả mọi người hận thấu xương quân bĩ trùm buôn thuốc phiện. Không có khả năng, không có khả năng, nàng căn bản là liền Mục Tây Thần chưa từng gặp mặt bao giờ. Lại làm sao có thể cùng hắn sinh con? Nàng đứa bé này là trượng phu nàng, là Mục Đông Lâm. À, cúp trước, Đông Lâm ca còn chờ ta đi ăn cơm đây. Gặp lại, Niệm Niệm, bọn cướp cũng là nghe được mộng. Giận hô, con mẹ nó ngươi không phải nói Mục Đông Lâm đang họp sao? Chỉ là cái kia bên cạnh không có nửa điểm đáp lại. Điện thoại liền đã bị cúp máy. Bọn cướp giận không kềm được. Đưa điện thoại di động hung hăng một đập. Hung hăng một cước đá đi dẫm nát Lê Bác Niệm trên bụng. Chửi bới nói. Mụ nội nó. Cái này đôi gian phu dâm phụ không có ý định tới cứu ngươi. Thao. Thế mà cùng bản thân tiểu thúc tử làm cùng một chỗ. Ngươi cũng là tiện hóa. À. Lão tử không giết ngươi, tự sinh tự diệt a. Hạ thân hung mãnh rủ xuống rơi, giống như là có một tay kéo nàng một dạng, toàn tâm đồng dạng đau đớn, bò đầy toàn bộ bụng. Lê Bác Niệm nhìn xem người kia rời đi bóng lưng, kêu lên thảm thiết, mãi cho đến trời tối thấu, đều không có người nào đối với nàng thân xuất viện thủ. Ý thức càng ngày càng mơ hồ. Bụng bên trong bọn nhỏ khuấy động tĩnh cũng càng ngày càng nhỏ. Lê Bác Niệm tâm, một mảnh cho tàn, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAENIEG các converter, IAEEEEEEE, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.